Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ta Cầu Nguyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc rất kỳ dị, sau khi trải qua 5 kiếp thì đến kiếp thứ 6 của hắn chỉ là một không gian đen kịt, hắn không biết mình là ai, không nhìn không nghe thấy gì nhưng ý thức vẫn còn tồn tại. Hắn cho rằng là những cái kiếp trước của mình đã dừng lại ở kiếp thứ 5, cho nên là vận dụng thủ pháp minh mộng của Minh Tông để tiến vào gần như là xem giấc mộng của Trần Hàn để xem kiếp trước hắn làm gì. Thì có một kiếp thì phát hiện hắn là con sâu gióm và tiếp theo thì là cây nấm. Vì thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Trần Hàn cây nấm này sẽ còn sự tích gì nữa. Cùng với các cây nấm khác so sánh thì nhan sắc của Trần Hàn rất tầm thường, thậm chí là có chút dáng vẻ quê mùa. Toàn bộ đều là màu vàng đất. Không ngờ là cái này để cho linh hồn Vương Bảo Nhạc cộng minh cũng có chút cảm khái. Vãng sinh của tên Trần Hàn này, mặc dù một lần so với một lần bình thường hơn, nhưng thằng này ở trong số mệnh tựa hồ cũng có chút khác bọt. Dù sao thì bình thường đến cực hạn chính là bất phàm rồi. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc còn đang thổn thức thì Trần Hàn cũng phát ra âm thanh. Không thể nào là tiểu hoàng được đâu. Ta cũng nhìn thấy đó là Đại Hồng, mà nữ bắt đi chính là Đại Hồng. Ta muốn vì tiểu hoàng nhất tộc của chúng ta chứng minh đó là không phải chúng ta. Tựa hồ cảm thấy âm thanh còn chưa đủ vang, Trần Hàn nhảy dựng lên rồi đứng cả lên đầu cây nấm khác, ý đồ hấp dẫn những đồng bạn khác của mình. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu. Hắn mượn nhờ ánh mắt của Trần Hàn đảo qua bốn phía những cây nấm vô biên vô hạn. Tại thời điểm cảm thấy ở đây quá ổn, hắn cũng có ý đồ ngẩng đầu quan sát bầu trời. Nhưng đáng tiếc lực chú ý của Trần Hàn căn bản không có trên bầu trời, cho nên Vương Bảo Nhạc không thể nhìn tới. Mà đang ở thời điểm Vương Bảo Nhạc dần không kiên nhẫn nữa, Trần Hàn ở bên kia gào rú không ngừng, thậm chí là còn bò lên thêm một cây nấm nữa đứng trên đỉnh đầu, thì bỗng nhiên thế giới đen kịt này lại xuất hiện một đạo quang mang mãnh liệt. Cái này là từ trên thiên không rọi xuống. Tại thời điểm quang mang xuất hiện, trong trước mắt tất cả cây nấm ở trong vùng đất này thân thể toàn bộ zoom lên, lập tức ngồi xổm xuống, tứ chi biến mất, hóa thành từng cây nấm bình thường đến không thể bình thường hơn. Mà Trần Hàn cùng với một ít cây nấm hung hăng cản cấy khác thì nguyên một đám giống như hóa đá, toàn bộ cứng lại không nhúc nhích. Toàn bộ thế giới vào thời khắc này giống như lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Cũng may là trong thời điểm Trần Hàn hóa đá, cuối cùng ánh mắt giống như là hướng lên bầu trời. Cho nên giờ khắc này Vương Bảo Nhạc mượn nhờ góc độ của nó mà thấy được thứ ở trên bầu trời. Tựa hồ như là cái nắp lồng bị người ta nhấc lên một góc, lộ ra một con mắt. Hôm nay sẽ ăn một cái, để cho bổn cung nhìn xem ai không nghe lời nào. Âm thanh này phát ra, Vương Bảo Nhạc lại cảm giác quen thuộc, đồng thời nhận ra cây nấm ở bốn phía cả đám đều run rẩy, tựa hồ rất sợ hãi. Nhưng Vương Bảo Nhạc mặc dù thần thức chấn động nhưng lại hắn không bởi vì con mắt xuất hiện trên bầu trời cùng với âm thanh ấy mà hắn rung động, bởi vì hắn cảm giác là mình đã tạo thành thói quen. Mỗi một lần ở trong một thế thì đều gặp được đối phương. Con mắt trên bầu trời đến từ một tiểu cô nương, thanh âm cũng đồng dạng thuộc về Vương Y Y trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc. Nhưng nghe thì tựa hồ là tuổi của Vương Y Y còn nhỏ hơn một chút so với thời điểm gặp mình. Âm thanh cũng không phải kinh khủng bực nào mà mang theo sự hứng thú, rõ ràng là hù dọa lại chiếm phần đa. Nhưng hiển nhiên đối với những cây nấm mà chỉ số thông minh không đủ cao này mà nói thì đây đã là sinh tử hạo kiếp rồi. Bất quá tựa hồ hôm nay Vương Y Y không có hứng thú nhổ cây nấm, mà sau khi nhấc lên cái nắp lồng được coi là bầu trời khiến cho toàn bộ thế giới lập tức sáng ngời lên, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc ở đây trong tích tắc đã nhìn được thế giới bên ngoài. Vẫn như trước là căn phòng hắn quan sát được lần trước tới đây. Bài trí trong phòng không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có biến hóa là không có phụ thân của Vương Y Y, chính là vị trung niên tóc trắng kia. Chỉ có Vương Y Y tại đó, mà bộ dạng của nàng hoàn toàn chính xác là nhỏ hơn một chút so với trí nhớ của Vương Bảo Nhạc. Tóc bị buộc thành hai cái bím, thoạt nhìn có chút đáng yêu, đồng thời là nàng đang mân mê khóe miệng. Không phải chỉ là thêu ra một cái mặt trăng thôi sao? Có cái gì khó chứ? Phụ thân còn nói là ta làm không được. Ừ, sẽ không có sự tình gì mà Y Y không làm được cả. Các người nói xem có đúng hay không? Nói xong, tiểu nữ hài cúi đầu nhìn về phía đám cây nấm. Rất nhanh, Những cây nấm không dám nhúc nhích này. Có đứa cơ linh tranh thủ mở miệng, rồi lập tức ở bên trong tiếng ồn ào tái khởi, liền là những lời lịnh nọt phun ra. Thế nhưng đa số đều là bọn trình độ thấp, thiếu học thức. Đa số là lịnh nọt khá trực tiếp. Vương Bảo Nhạc không để ý đến những lời vuốt mông ngựa này, cũng không để ý đến gương mặt tựa hồ như thỏa mãn của Vương Y Y, mà thần thức ngưng tụ lại và theo bầu trời để quan sát căn phòng kia. Hắn muốn ra ngoài. Đây là ý niệm nảy ra trong đầu Vương Bảo Nhạc khi mà lần trước nhập vào kiếp thứ 6 của Trần Hàn. Giờ phút này hắn đang nghĩ rất nhiều cách. Thế nhưng lộ ra ý nghĩ này là không thực tế. Hắn hôm nay còn không làm được. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn quan sát. Cái ốc xá đơn giản này lại đặt thêm một ít đồ vật đều là đồ chơi, không có chỗ nào kỳ lạ cả. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đang ở đây quan sát, âm thanh của Vương Y Y lần nữa chuyển tới trong thế giới. Liệt Dương, Lưu Nguyệt, tàn dạ, thực sự là khó. Liệt Dương ta đã học xong, nhưng Lưu Nguyệt này như thế nào mà lưu, như thế nào mà họa à? Còn có tàn dạ nữa, đó căn bản là không thể học được. Ngoại trừ người biến thái như phụ thân, ta cũng không tin trên thế giới này còn cái đồ biến thái có thể học được Lưu Nguyệt và tàn dạ. Vương Y tựa hồ có chút là buồn bực, âm thanh của nàng cũng dẫn đến sự chú ý của Vương Bảo Nhạc, khiến Vương Bảo Nhạc không quan sát ốc xá nữa, mà thần thức ở bên trong lộ ra vẻ phức tạp lại nhìn về phía Vương Y. Chị đẹp, trên người của người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Bảo Nhạc thì thào nhìn về phía Vương Y Y, nhưng rất nhanh vẻ phức tạp của hắn tiêu tán, tâm thần lại một lần nữa chấn động, bởi vì hắn chứng kiến là sau khi Vương Y Y bực mình lại một lần nữa triển khai một loại thuật pháp mới. Thuật pháp này tựa hồ gọi là Lưu Nguyệt, mà nắm trong tay của Vương Y Y thì phảng phất như có từng đạo sợi tơ vô hình hội tụ lại rồi kết hợp cùng một chỗ, giống như cưỡng ép cải biến pháp tắc vậy, để cho hư không ở đây trong chớp mắt là từ vô hình biến hữu hình, hóa thành gợn sóng khuếch tán ra. Mà gợn sóng này những nơi đi qua phảng phất như là thời gian lại trôi qua nhanh hơn, đồng thời là tán nhập vào những cây nấm này. Lúc này thời gian trôi qua cảm giác càng mãnh liệt hơn, hơn nữa là trong chớp mắt, nhưng phảng phất thì đã dường như trôi qua mấy chục năm. Đây là thời gian pháp tắc sau. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc lúc này nổ vang. Hắn biết là ở trên thế gian này, trong đám pháp tắc thì thời gian và không gian thuộc về hai chủng loại thần bí nhất. Người nắm giữ được chúng là rất ít, mà có thể thoáng lục loại thì đã là đại năng thế hệ rồi. Mà đối với tu sĩ mà nói, thường thường cả đời cũng không có cơ hội để đi cảm ngộ hai chủng pháp tắc này, bởi vì là người nắm giữ nhân quả là rất ít, lại bởi vì khó khăn, càng bởi vì một trình độ nào đó cái này xem như cấm kỵ chi pháp. Đồng thời có được thời gian hoặc không gian pháp tắc ở trên ngôi sao đặc thù thì so với đạo tinh có khi còn hiếm thấy hơn. Vương Bảo Nhạc này cả đời tiếp xúc qua chỉ có là minh mộng mới có thể miễn cưỡng phù hợp với một chút quy tắc thời gian. Cho nên giờ khắc này Vương Bảo Nhạc phúc trí tâm linh, giống như không để ý tới hết thảy ở bốn phía, cũng không để ý đến là trong căn phòng của hắn, trong thần trí của hắn, trong linh hồn hắn chỉ còn lại một chút ít thôi. Thì tay Vương Y vươn ra bóp nát sợi tơ pháp tắc thời gian. Theo Vương Y lần lượt triển khai, lần lượt thất bại, Vương Bảo Nhạc không ngừng quan sát, không ngừng cảm ngộ. Chính hắn cũng không phát giác ra ở trong cảm ngộ tại nơi đây. Quy tắc chung quanh hắn, thời gian dần trôi qua, xuất hiện một số cảm giác yếu ớt như là sợi tơ thời gian ở trong tay của Vương Y Y cộng mình chấn động vậy. À, học không được nha, quá biến thái rồi, cái này căn bản là không có khả năng học được. Tại thời điểm là Vương Bảo Nhạc đang cảm ngộ thì ở thư khung bên ngoài, Vương Y Y chuyển đến âm thanh càng thêm bực bội. Không được, trên thế giới này nếu quả thật có người học được Lưu Nguyệt và tàn dạ, vậy nhất định là Vương Y Y ta. Ở bầu trời bên ngoài, Vương Y còn không ngừng nếm thử, cuối cùng là hung hăng cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. ta ngày mai tiếp tục tu luyện. Nói xong nàng đưa tay đậy cái lồng trong suốt một lần nữa. Ở bên trên bầu trời, thế giới chỗ Vương Bảo Nhạc, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào một mảng đen kịt. Mà theo hắc ám tràn đến thì từng trận âm thanh xả hơi cũng cấp tốc chuyển ra. Mà nữ rốt cuộc đã đi rồi, thật là đáng sợ. Ta muốn đem chuyện này ghi chép lại. Mỗi năm và ngày nào tháng nào, nàng mà nữ sẽ hàng lâm nơi đây để phất tay ăn nhất tộc của chúng ta. Nàng sẽ ăn hết vô số huynh đệ của chúng ta mất. Không có quan hệ, ta có dự cảm là nhất tộc này của chúng ta nhất định sẽ xuất hiện một vị anh hùng, tiếp nhận thần tiên, cưới ma nữ, rồi đi tới đỉnh phong của ma sinh. Ta đây như thế nào lại không biết xấu hổ rồi. Bất quá mọi người mà đã cho rằng ta có thể, thì tiểu hoàng ta sẽ cố gắng một chút. Trần Hàn hóa thành cây nấm giờ phút này cười ha hả. Chỉ có điều nói ra cùng loại lời như hắn có rất nhiều cây nấm. Vì vậy rất nhanh những cây nấm này bắt đầu cãi lộn và tranh luận xem ai có thể trở thành vị anh hùng kia. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn không để ý tới Trần Hàn. Giờ phút này hắn thậm chí là mất đi cảm giác ngoại giới, toàn tâm đắm chìm với thời gian chi pháp và cảm ngộ. Chấn động xung quanh hắn mặc dù yếu ớt nhưng thật lâu không tiêu tan. Mà hắn cảm ngộ cũng thủy chung là đang tiến hành, là bởi vì Phương Y rời đi cho nên đã không có ngọn nguồn quan sát, cho nên tiến triển là không bằng lúc trước. Mà khắc ấn chi pháp của đạo tinh mặc dù cũng có thể khởi lên chút tác dụng, thế nhưng đối mặt với là pháp tắc thời gian thì tựa hồ cũng rất khó có thể là giống như thường ngày để bọn hắn hoàn toàn khắc ấn xuống. Vì vậy không lâu về sau, Vương Bảo Nhạc đã cảm ngộ xong và bắt đầu chờ đợi. Hắn phải chờ chị đẹp xuất hiện một lần nữa. Nhưng chờ đợi bực này có chút dài dằng dặc, phảng phất như Viêng Y ở chỗ đó đã quên việc tu luyện. Cho đến khi là bốn phía cây nấm của Trần Hàn đa số đã héo rũ mà chết đi, một lần nữa mọc ra nấm mới, Viêng Y vẫn không thấy đến. Mà Trần Hàn ở trong mắt Vương Bảo Nhạc. Chết rồi. Sau đây anh em mình đọc nhầm. Mà Trần Hàn Vương Bảo Nhạc không biết vận mệnh vốn có quán như thế nào, nhưng hôm nay tựa hồ trong thời gian pháp tắc của mình ảnh hưởng cảm ngộ, thân thể cùng với những cây nấm khác là không có giống nhau, không hề xuất hiện sự già yếu. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc là nỗi lòng chấn động mãnh liệt, bởi vì nếu như thực sự có quan hệ với hắn thì đã nói rõ lúc này quy tắc thời gian rõ ràng đã cải biến sự tình phát sinh của kiếp trước. Hắn không biết điều này đại biểu cho cái gì, cũng không phải rất rõ ràng hàm nghĩa của việc này, nhưng hắn hiểu rõ một chút, cái này tựa hồ là một loại lực lượng có thể lay động toàn bộ thế giới. Mà theo việc hiểu ra, Vương Bảo Nhạc càng chờ mong Vương Y xuất hiện lần nữa, cho đến khi là những cây nấm bên người Trần Hàn từng tăng tôn hậu bối đều lớn lên, thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc chờ được Vương Y Y. Mà Trần Hàn ở đây cũng đã sớm chuyển ra thanh danh bất tử, trở thành cây nấm nổi tiếng ở khu vực phụ cận, thậm chí được vinh dự gọi là anh hùng, thậm chí là ngay cả bản thân nó cũng cho rằng như vậy. Đương nhiên, cũng là một câu thường xuyên quanh quẩn trong nội tâm của nó. Cho nên ngày hôm nay, khi mà bầu trời lần nữa bị nhấc lên, Trần Hàn mặc dù theo bản năng vẫn không nhúc nhích nhưng mắt mở ra nhìn thẳng lên thương khung. Mà Vương Bảo Nhạc cũng mượn nhờ ánh mắt của hắn thấy được Vương Y một lần nữa. Nhưng hôm nay Vương Y không có tu luyện lưu nguyệt chi pháp, mà là vành mắt hồng hồng, ngơ ngác nhìn qua thế giới toàn cây nấm. Sau một lúc nàng mới nhẹ giọng thì thào. Mấy hôm trước, có một đại thúc rất hung hãn tới đây. Hắn và phụ thân có sự tranh chấp. Ta nghe lén được là hắn tựa hồ không hiểu được một ít cách làm của phụ thân. Hắn muốn đem tất cả các người đều giết chết. Bất quá phụ thân đã đem hắn đánh chạy rồi. Các người cứ yên tâm, ta sẽ bảo hộ cho các ngươi. Vương Y nói đến đây thì cắn răng xoay người đi về hướng địa phương để đám đồ chơi của mình, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này nội tâm chấn động. Những cây nấm khác có lẽ sẽ không hiểu, không biết, thậm chí sẽ bị xóa đi trí nhớ, cho nên nghe được hay không nghe được thì ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng hắn thì hoàn toàn khác biệt, cho nên sau khi Vương Bảo Nhạc nghe được lời nói này, Nội tâm của hắn nhấc lên sóng cồn mãnh liệt. Theo lời nói của Vương Y Y thì hắn đã ngầm nghe ra được một ít những thứ khác, những ý tứ hàm xúc. Cái này cùng với phán đoán ban đầu của hắn thì tựa hồ có một ít trái ngược. Cái thế giới này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm chấn động thì Vương Y tựa hồ đã tìm được vật phẩm muốn tìm, lần nữa xuất hiện bên ngoài thương khung. Trong bàn tay nhỏ bé của nàng đang cầm lấy một cái bình. Vương Bảo Nhạc thủy chung luôn chú ý Vương Mi Y, ngưng thần nhìn lại, chỉ trong nháy mắt, nội tâm của hắn nhấc lên sóng gió ngập trời. Đây là nội tâm Vương Bảo Nhạc ù ù, bởi vì cái bình này hắn phi thường quen mắt, thế nhưng sự xuất hiện của nó lại quá rung động, khiến cho Vương Bảo Nhạc dù đã nhận ra nó ngay nhưng không thể nào tin được, bởi vì cái bình nhỏ này lúc này đang ở ngay trong túi trữ vật của hắn, đây chính là cái bình cầu nguyện. Ngay tại thời điểm Vương Bảo Nhạc ở đây nội tâm rung động, thì Vương Y cầm bình cầu nguyện, trong mắt lộ vẻ quyết đoán, giống như hạ xuống quyết tâm nào đó. Đây là một trong lễ vật đẹp nhất mà Thúc Thúc tặng cho ta. Lúc ấy hắn nói với ta là ta có thể dùng nó để cầu nguyện. Ta cầu nguyện là các người đều hảo hảo, không có người nào có thể chính thức tổn thương các ngươi. Nói xong Vương Y đem bầu trời tựa hồ mở ra một đạo khe hở, rồi dùng sức ném bình cầu nguyện vào trong. Mà trong nháy mắt bầu trời bị mở ra, một cỗ khí tức của ngoại giới lập tức là lao tới, khiến cho toàn bộ thế giới tại thời khắc này ầm ầm chấn động. Mà cái bình cầu nguyện bị ném vào kia cũng cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo trường hồng chìm vào trong thế giới này. Về phần Vương Bảo Nhạc, mặc dù là tiếp thu được nhiều tin tức khiến cho tâm thần hắn luôn luôn chấn động càng ngày càng mạnh, thế nhưng ở thời điểm bầu trời bị mở ra, khí tức ngoại giới hội tụ vào, trong nháy mắt hắn theo bản năng muốn đem ý thức của mình xông ra khỏi lỗ hổng để xem thế giới bên ngoài như thế nào. Thế nhưng mọi sự lại không như mong muốn. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc muốn xông ra thì Trần Hàn, nơi hắn gửi thân, giờ phút này đồng dạng cũng ngẩng đầu lên. Thằng này không biết là nghĩ như thế nào, phảng phất như bị tẩy não quá sâu để cho hắn thực sự cho rằng giờ phút này mình chính là anh hùng. Cho nên sau khi ngẩng đầu lên, hắn phát ra tiếng hô to. Ma nữ, gả cho ta đi. Ta là anh hùng của ma tộc, nhất định cưới ma nữ, tiếp nhận thần tiên và đi đến ma sinh đỉnh phong. Âm thanh này xuất hiện lập tức để cho những cây nấm ở bốn phía nhào nhào kích động. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng sửng sốt một chút. Về phần Vương Y bên ngoài bầu trời tựa hồ cũng choáng váng, dùng ánh mắt như là si ngốc nhìn về phía Trần Hàn. Thế nhưng không đợi ai có phản ứng thì đột nhiên, ở bên người của Vương Y, phụ thân của nàng đã xuất hiện. Thân ảnh của vị trung niên tóc trắng kia tựa hồ phát giác ra là khí tức của bình cầu nguyện cùng với chấn động khi mà thế giới bị mở ra, cho nên bỗng nhiên xuất hiện. Hắn thấy được bình cầu nguyện bị ném vào thế giới nấm, cũng thấy được là Trần Hàn lúc này đang giống to, càng thấy được ở trên người Trần Hàn ẩn giấu linh hồn của Vương Bảo Nhạc. Lại là ngươi. Lời nói vang lên, một cỗ lực lượng vô hình lập tức hội tụ từ bốn phía như một cỗ tồn tại có thể phong ấn, có thể xóa bỏ đi hết thảy, hướng về Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ập tới. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như mình giờ phút này mà có da đầu thì da đầu cũng muốn nổ tung. Ở trong nguy cơ sinh tử mãnh liệt, để cho toàn bộ ý thức của hắn đều muốn sụp đổ. Nguy cơ trước mắt, Vương Bảo Nhạc cũng không biết làm gì. Cuối cùng ý thức được hắn chuyển ra thần niệm. Mình chí, tu phong thiên chi địa, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, ly khai thâm uyên một chấp niệm, phụng đến tu chân hành. Đây chính là đạo kinh. Trong nháy mắt đạo kinh chuyển ra thì tồn tại của gió như có thể xóa đi tất cả mọi thứ ở bốn phía. Vương Bảo Nhạc đột nhiên đình trệ lại, mà mượn nhờ cái thời gian tạm hoãn này tìm được đường sống trong chỗ chết. Vương Bảo Nhạc không chút do dự lập tức chặt đứt liên hệ với Trần Hàn. Rồi trong chớp mắt thì trong sương mù màu trắng trên thiên mệnh tinh, hắn đang ngồi khoanh chân, con mắt mở ra, thân thể chấn động mạnh một cái. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Tu vi trong cơ thể tại thời khắc này cũng muốn sụp đổ. Thậm chí là thân thể quán ở trong tích tắc này bắt đầu phân liệt ra. Tựa hồ hai tay hai chân, thậm chí là hết thảy khí quan của cơ thể đều có ý thức của riêng mình và muốn ly khai khỏi người hắn. Vô số thịt lồi không thể khống chế, từ trên thân thể hắn chậm rãi kéo dài vươn ra. Mà ngụm máu tươi phun ra ngoài giờ phút này cũng hóa thành một đám tiểu nhân nho nhỏ hướng về bốn phía mà chạy trốn. Loại sự tình này Vương Bảo Nhạc vẫn là lần đầu gặp được, Nhưng hắn hiểu thì cuối cùng trung niên tóc trắng kia không có ra tay. Chính mình chẳng qua là cách qua tế nguyệt, bị thần thức của hắn quét qua mà thôi. Nhưng coi như là vậy thì mình cũng đều không chịu nổi. Rõ ràng là đan dược thì không thể nào giải quyết vấn đề của mình. Giờ phút này mình đã sắp sụp đổ rồi. Vương Bảo Nhạc không chút do dự, lập tức từ trên người lấy ra bình cầu nguyện. Ta cầu nguyện, thương thế của ta toàn bộ khôi phục lại như thường. Dùng tia ý thức cuối cùng miễn cưỡng, chấn áp thân thể đã sắp chia lìa của mình, Vương Bảo Nhạc gầm lên. Theo âm thanh quán quanh quẩn thì bình cầu nguyện trong tay đột nhiên nóng lên. Cái này vốn có tỷ lệ thành công không lớn, thế nhưng giờ phút này chỉ cầu một lần duy nhất liền thành công được đáp lại. Nếu như đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ mừng rỡ. Nhưng hiện tại ý thức của hắn đã tàn rã, thậm chí chính mình cũng không biết được là bình cầu nguyện đã thành công. Mặc dù là cách qua tuế nguyệt bị phụ thân của Vương Y Y quẹt qua rất nhỏ, nhưng với hắn mà nói không thể nghi ngờ đây là một trường hạo kiếp. Bởi vì tu vi giữa đôi bên chênh lệch là quá lớn. Cũng may là bình cầu nguyện này có hiệu quả đủ kỳ dị. Hôm nay theo nó phát nhiệt nóng lên, lập tức có một cỗ uy áp âm âm tản ra, lập tức là bao phủ luôn chỗ sương mù của Vương Bảo Nhạc và khu vực trống trải quanh đó, sau đó lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm mạnh mẽ co lại. Giống như là nó có thể ẩn chứa lực lượng đối kháng được với phụ thân của Vương Y Y, khiến cho mảnh không gian này như bị giam cầm lại, tạo thành áp lực cường đại, mà dưới áp lực này đè xuống, máu tươi mà Vương Bảo Nhạc phun ra lúc trước hóa thành chúng tiểu nhân cũng nhao nhao hiển lộ ra, không thể không một lần nữa hướng Vương Bảo Nhạc lại gần. Trong thời gian ngắn trực tiếp hướng về cái miệng quán, sau đó thì những khối thịt lồi chập trùng trên người Vương Bảo Nhạc cũng đều cấp tốc thu nhỏ lại. Và trong áp lực này, thật giống như là một lần nữa được xoa nắn trở về. Còn có tứ chi của hắn, thân thể, rồi lục phủ ngũ tạng, rồi các cơ quan huyết nhục. Ở dưới áp lực như thế này, cảm giác chia lìa càng ngày càng yếu. Như vậy cũng giống như một người đá tựu sắp sụp đổ rồi. Thế nhưng bên ngoài lại có lực lượng cường hành cưỡng chế, làm nó không cách nào sụp đổ. Rồi theo sự tẩm bổ, điều trị, nó lại một lần nữa khép lành các vết thương. Trong một chớp mắt này, khi mà trên người Vương Bảo Nhạc khối thịt lồi cuối cùng biến mất, thì nhiệt độ của bình cầu nguyện cấp tốc là lạnh dần, áp lực bốn phía cũng trong nháy mắt biến mất. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, chậm rãi mở mắt ra. Vốn là phải lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn lộ ra nỗi khiếp hãi, vốn vẫn còn ý chí. Hắn cấp tốc xem xét cơ thể, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn thiếu chút nữa, Vương Bảo Nhạc thì thào, tim đập nhanh, ý thức được là mình tìm được đường sống trong cõi chết. Đồng thời đối với sự khủng bố của phụ thân Vương Y Y, hắn càng có nhận thức khắc sâu. Người có thể sáng tạo ra đạo kinh. Vương Bảo Nhạc trầm mặc xong bỗng nhiên quay đầu, hung ác nhìn về phía Trần Hàn, lúc này đã mở mắt ra. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc cầu nguyện thì Trần Hàn đã tỉnh. Chỉ có điều là lần cảm ngộ kiếp trước này của hắn cùng những kiếp trước là không giống, cho nên dưới mắt hắn còn chưa có hồi hồn, vẻ mặt mờ mịt. Nhìn Trần Hàn mờ mịt như vậy, Vương Bảo Nhạc có chút ngứa cả răng. Thật sự là ánh mắt cuối cùng kia, nếu không phải tên này đột nhiên xông ra, kêu gào là muốn cưới Vương Y Y rồi đi đến Ma Sinh đỉnh phong thổ tả gì đó, do đó đưa tới sự chú ý, thì sợ là mình đã có một tia cơ hội để xông ra khỏi thương khung, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Mặc dù tính toán là Trần Hàn không có kêu gào, thì phụ thân của Vương Y Y cũng sẽ xuất hiện, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn còn có chút thẹn quá hóa giận. Mặc dù Trần Hàn chỉ như vậy bởi vì là Vương Bảo Nhạc đã thí nghiệm xem là hắn có thể làm ảnh hưởng đến sự tình kiếp trước hay không, cho nên hắn không ngừng thôi miên trong đầu của Trần Hàn. Cái chấn động này vốn hắn tưởng cho rằng là thất bại, nhưng cuối cùng hiệu quả tựa hồ như lại rất hoàn mỹ. Mặc dù có hai chủng nguyên nhân này, lòng dạ Vương Bảo Nhạc biết rõ chính là trách nhiệm của bản thân cũng không nhỏ, nhưng hắn vẫn là ngứa răng. Giờ phút này nhìn hầm hầm vào chỗ đó của Trần Hàn hình như có chút xem xét. Thân thể hắn thoáng run rẩy một cái, lập tức là tranh thủ sau khi thanh tỉnh, thấy được ánh mắt bất thiện của Vương Bảo Nhạc. Ba ba, người nói, lần này cảm ngộ kiếp trước của ngươi là tình huống thế nào? Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mở miệng, hắn chuẩn bị tốt để hỏi một chút, nhìn xem là có thật hay không, là mình đã thí nghiệm thành công. Nhưng cuối cùng là đối phương lại không giống lần trước, vì mất đi một ít trí nhớ trọng điểm. Thế nhưng hắn càng như vậy thì Trần Hàn lại càng có chút khẩn trương. Đối phương vừa sau khi mình tỉnh dậy vẫn còn đắm chìm trong huy hoàng ở kiếp trước. Hôm nay bị Vương Bảo Nhạc đặt câu hỏi, hắn trừng mắt nhìn, có chút là sợ không tới dụng ý của đối phương. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Vương Bảo Nhạc trước mắt này tựa hồ là tên biến thái thích dòm ngó tư ẩn của kẻ khác. Thế là liền cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng. Ba ba, kiếp thứ bảy của ta, nói ra ngài cũng mất hứng. Cái kia, ba ba, có lẽ ngài cũng nằm ở trong khu vực đó, không biết có nghe qua một cái sự tích anh hùng. Trần Hàn rất cẩn thận, sợ kích thích Vương Bảo Nhạc, nhưng lại nhịn không được vẻ đắc ý muốn khoe khoang. Dựa theo ý nghĩ của hắn thì Vương Bảo Nhạc đoán chừng cũng là một trong số các cây nấm ở đó, cho nên nhất định là có nghe kể về truyền thuyết của mình. Vương Bảo Nhạc nghe được hai chữ anh hùng thì da mặt khẽ nhăn lại một cái. Thằng này rất có thể chính là một trong những cháu trai kia của ta. Trần Hàn đáy lòng mặc sức tưởng tượng, thấy biểu lộ của Vương Bảo Nhạc, lại chú ý tới là lúc này ra tay của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nhúc nhích, trong lòng càng đắc ý hơn. Cái kia, sau khi cảm ngộ được kiếp thứ bảy, đơn giản dùng lời nói hình dung chính là một câu cưới mà nữ, thay thế thần tiên, rơi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Những ở đâu à? Đấy, những lời này không nói thì thôi, một khi nói ra, sau khi Vương Bảo Nhạc nghe được, nội tâm tá hỏa, sẽ có chút không khống chế nổi. Chỉ có điều là Trần Hàn đang đắm chìm vào sự đắc ý, cho nên hiển nhiên không có để ý tới điểm này. Cái này là sứ mạng của ta, bởi vì ta phát hiện là từ khi ta sinh ra đã không giống người thường, tất cả mọi người đều yêu thích ta, ủng hộ ta, và trong lòng ta có một âm thanh không ngừng nói cho ta biết là ta được thừa số mệnh mà sinh ra, ta nhất định sẽ dẫn đầu tộc nhân của ta thoát ly khổ hải, thành tựu là vô thượng thống trị. Ta hỏa thiêu đốt tới một trình độ nhất định. Vương Hoàng Nhạc lại nghe được câu này, biểu lộ sững sờ, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lời này là chính hắn là người đọc ra để thôi miên đối phương ở trong đầu cơ mà. Là ma sinh đỉnh phong. Vương Hoàng Nhạc tức giận trả lời một câu, không nghĩ tới chỗ Trần Hàn sau khi nghe được trực tiếp là bật cười ha hả. Bà ba, ngươi quả nhiên cũng là một cây nấm. Ta vừa rồi liền suy nghĩ là kiếp trước một kiếp kia, căn bản là không có cái gì khác tồn tại trong đó, tất cả đều là cây nấm. Nghĩ đến việc ngươi từng nghe nói đến ta, đến đây, nói cho ta biết, ngươi là tiểu hoàng tộc, hay tiểu hồng tộc, hoặc là tiểu lam tộc, tiểu lử, tiểu tử tộc, tiểu lục tộc. Vương Bảo Nhạc nghe vậy hử lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên cách không một chảo. Lập tức Trần Hàn còn đang cười to lập tức im bặt dừng lại. Cái đầu bị Vương Bảo Nhạc một phát tóm được, hắn liền tranh thủ thời gian gào khóc thảm thiết để cầu xin tha thứ. Người nói xem, ta là cái tộc gì? Bà ba, ta sai rồi. ngài là thần tiên. Thần tiên? Vương Bảo Nhạc trong mắt hơi híp lại, cẩn thận hỏi. Là trưởng bối của ma nữ. Bà ba, người về sau không thấy được sao? Sau khi thần tiên hạng lầm đến thế giới này, tựa hồ đang tìm đồ vật gì đó. Rồi không lâu sau lại tới một vị thần tiên nữa, hai người ra tay với nhau, sau đó thì ma tộc thế giới của chúng ta hỏng mất. Trần Hàn tranh thủ thời gian mở miệng, vừa nói vừa quan sát Vương Bảo Nhạc, chú ý tới sau khi Vương Bảo Nhạc lâm vào trầm tư, thì đáy lòng hắn thầm nghĩ là cái Vương Bảo Nhạc này đoán chừng thành tựu hay là tiểu mệnh đều hơn cây nấm, mà chết sớm, căn bản không cách nào cùng ma tộc anh hùng như chính bản thân mình so sánh. Cho nên không biết là sau khi biết được sự tình, hắn lập tức là có cảm giác về sự yêu việt. Cái Vương Bảo Nhạc này cũng là vận khí tốt, cũng là chênh lệch một chút với vận khí của ta kiếp này. Cái này nếu như đặt ở trước khi ta cảm ngộ, thì một câu của lão tử có thể để làm cho tiểu nhạc tử này trực tiếp quỳ xuống đất, cầu xin bà bà tha thứ. Lúc này, Trần Hàn một bên nội tâm mặc sức tưởng tượng, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại lộ vẻ trầm tư. Trong lời nói của Trần Hàn có nhiều chỗ biểu đạt, tuy đã bị xóa đi một bộ phận nhỏ trí nhớ, nhưng tổng thể coi như được giữ lại. Về phần phụ thân Vương Y Y đang tìm kiếm cái gì, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ chính mình, có lẽ nó chính là cái bình cầu nguyện kia của mình. Nhưng mà cái này lại có chút không hợp logic. Về phần lại có một vị thần tiên nữa tới, sau đó hai người đánh nhau làm thế giới sụp đổ, thì cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nghĩ tới là một vị thúc thúc rất hung hăng của Vương Y Y. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc không tự chủ được, lần nữa lấy ra mảnh vỡ của mặt nạ. Rồi nhìn mảnh vỡ mặt nạ này, hắn thầm gọi một tiếng: chị đẹp, tại sao? Không có ai trả lời cả. Đợi đã lâu, Vương Bảo Nhạc lại yên lặng đem mảnh vỡ mặt nạ thu hồi lại. Hắn đồng dạng cũng nghĩ tới một vấn đề khác. Ta lần trước khi tìm thấy mảnh vỡ mặt nạ sau khi thống nhất liên bang, ta lại đi tìm những mảnh vỡ mặt nạ khác nhưng thủy chung không tìm thấy. Cái này có thể hay không cũng là một điểm manh mối đây. Trong lúc trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc đem những manh mối này đều chôn vùi dưới đáy lòng. Đáp án của chuyện này mặc dù đã được miêu tả sinh động, thế nhưng Vương Bảo Nhạc có nhớ ở trong cuốn tự truyện của quan lớn có một câu: có một số việc, đằng khi ngươi cho rằng là nó khá rõ ràng, thường thường thì lại là những sự việc mà người khác muốn ngươi chứng kiến. Sở hữu kết luận không thể đưa ra dễ dàng, phải liên tục xác định, liên tục luận chứng, liên tục là chứng minh mới đạt được chân tướng duy nhất. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, lại để cho nỗi lòng của mình bình tĩnh trở lại. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh cảm ngộ kiếp trước là Lưu Nguyệt chi pháp. So với việc đi nghi vấn thế giới này thì ta càng tin tưởng lực lượng của mình hơn, ta sẽ càng ngày càng mạnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Ở trong này nó mất một hai dòng, có thể lúc đó mình không hơi ngáo một tí. Thực sự là mình muốn đọc lại nhưng mình không tìm thấy nó ở cái đoạn nào để mà tìm ấy. Tại vì trong cái đoạn ghi âm này này, mình không nhớ là cái đoạn nào mình bị hơi vấp một tí, hơi buồn ngủ một tí, tại nó qua trong trước mắt ấy, không tìm được. Trừ khi là mấy cái đoạn đấy là mấy cái đoạn kết thúc hoặc mở đầu của các cái dòng chương mới thì nó dễ tìm, chứ cái này nó nằm ở giữa đoạn văn, mình đã tìm thử rồi nhưng không thấy. Nên là thôi khỏi cắt ghép, chỗ nào mà nó buồn ngủ thì anh em dán dấm bỏ qua nhá. Yêu mọi người.